Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. Cái gì kêu kỹ thuật diễn? Chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Vừa rồi Thiên Đi trưởng thượng tông chủ phái người đưa tới tin tức. Hỏi ngươi có hứng thú hay không tham gia Thừa Thiên Bảo Hội, Lam Vũ Phàm nói. Tuy rằng Thiên Đi tông chủ đã đem vị trí truyền cho Phàn Ninh Giật. Nhưng thời gian còn thiếu. Cho nên hắn nói là lão tông chủ. Thừa Thiên Bảo Hội, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Ta trước kia cũng không có nghe nói qua. Theo lão tông chủ tín thượng nói. Thừa Thiên Bảo sẽ là thừa trạch đại lục 20 năm một lần truyền thống sự kiện. Các đại tông môn cùng rất nhiều ẩn cư ở đại lục các nơi thế ngoại cao thủ đều sẽ tham gia. Đại gia ở bảo hội nộp lên dịch đều tự thu tập đến bảo vật. Lần này Thừa Thiên Bảo Hội vốn nên 3 năm sau cử hành. Lần này không biết cái gì nguyên nhân trước tiên. Tông chủ nói ngươi tinh cho luyện đan. Có lẽ có thể ở bảo hội thượng gặp được chút dùng chung bảo vật, Lam Vũ Phàm giải thích nói. Lão tông chủ chưa nói cái khác. Gia Cát Minh Nguyệt vốn tưởng rằng Thiên Đi tông chủ nhìn thấy bảo khố bị đả kiếp một phen về sau. Hội tức giận đến thất khiếu bốc khói. Từ đây cùng Lam gia cùng bản thân cả đời không qua lại với nhau. Không nghĩ tới cư nhiên hoàn hảo tâm gửi thư. Tò mò hỏi, không có, Lam Vũ Phàm nói. Này tông chủ nhưng là đại khí. Ta cho rằng hắn hội tươi sống tức chết đi được đâu, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Lại khí có năng lực thế nào? Tổng ngượng ngung thường trở về đi. Muốn trách cũng có thể quái chính hắn nói được rất hào phóng. Lại không ngờ tới ngươi cư nhiên có thể gặp được không gian giới chỉ cái loại này trong truyền. Thuyết bảo bối, lại nói hắn còn có việc yêu cầu ngươi. Lại đại khí cũng chỉ có thể nuốt xuống đi, Lam Vũ Phàm mỉm cười nói. Thừa Thiên Bảo Hội ở đâu khai? Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Cũng đối Thiên Đi tông chủ ôm lấy thật sâu đồng tình. Sau đó hỏi, ngay tại Vạn La Các Thương Hội, còn có 3 ngày thời gian, hảo, kia đến lúc đó chúng ta liền đi xem monster, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Hảo, ta đây kêu lên Vũ Hảo, đến lúc đó làm cho hắn cùng đi xem hiểu biết thức, Lam Vũ Phàm gật đầu nói. Thừa Thiên Bảo sẽ là các đại tông môn cùng lánh đời cao thủ mới có tư cách tham gia sự kiện. Muốn không phải là bởi vì có Thiên Đi tông ra mặt mời. Đừng nói một cái Lam gia, liền ngay cả hoàng thất đều không có tư cách tham gia. Còn chưa tới Thừa Thiên Bảo Hội mấy ngày nay, Gia Cát Minh Nguyệt lại tiếp tục luyện dược, luyện kim lô bên trong, nói sương mù tràn ngập, kỳ dị chất lỏng như bầu trời tầng mây không ngừng thay đổi hình dạng. Khi thì như vạn mã bôn chạy, khi thì như mưa sương bốc hơi. Nhan sắc cũng thiên biến vạn hóa, một lát kim quang chói mắt, một lát đỏ tươi như hà, một lát thất thải lưu ánh, thậm chí liền ngay cả dược hương đều tùy theo biến hóa. Có khi nồng đậm, có khi tươi mát, làm người ta nghe thấy thần thanh khí sảng. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra một gốc cây ngọc sơn tham. Thiết tiếp theo tiểu khối ma thành phấn mặt ngã đi vào. Lập tức, lô đỉnh trung phiêu ra một trận mùi thơm lạ lùng. Giống dược hương, lại giống mùi hoa, mang theo thiên nhiên đặc hữu tịnh thích cùng nồng đậm tức giận. Lam Vũ Hạo khẩn trương nhìn lô đỉnh, sợ bỏ lỡ gì một cái khâu đoạn. Gia Cát Minh Nguyệt này nói dược tề đã luyện chế 4 nhiều giờ. Lam Vũ Hạo lúc ban đầu vốn là đi theo hợp náo nhiệt. Lại càng xem càng cảm thấy thần kỳ. Xem Gia Cát Minh Nguyệt kia như nước chảy mây trôi động tác. Chuyên chú vẻ mặt, lại lô đỉnh bên trong dược liệu biến hóa, Lam Vũ Hạo vậy mà rốt cuộc chuyển không được ánh mắt. Xem ra Cát Minh Nguyệt luyện chế dược tề, căn bản chính là một loại mỹ hưởng thụ, chứ Cát Minh Nguyệt cái thượng lô đỉnh, tập trung tinh thần, dùng tinh thần lực cảm thụ được dược tề biến hóa, khống chế được hỏa thế, trong lòng âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên thất bại, tuyệt đối không nên thất bại, lúc này đây. Gia Cát Nguyệt luyện là phối phương cao nhất phải đạo dược tề chi nhất. Liền ngay cả bản thân đều không có 100% nắm chắc. Mà dùng là dược liệu, cũng tất cả đều là hùng đại lực bọn họ đưa tới này. Đều là thế gian khó gặp kỳ chân linh dược, hay lời khác nói, đều là tiền a. Phía dưới lô hỏa phẳng phất có linh hồn giống nhau. Khi đại khi tiểu linh động lay động, theo Gia Cát Minh Nguyệt ý niệm thay đổi độ ấm Ni Lam Vũ Hạo sùng bái xem Gia Cát Minh Nguyệt. Mảnh này đại lục không ai luyện kim thuật có thể so sánh được với Minh Nguyệt đi. Tốt lắm, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên mở to mắt, một tay vạch trần lô đỉnh, nhất đạo kim sắc quang mang phóng lên cao, nồng đậm dược hương đập vào mặt mà đến, thấm vào ruột gan, ngay cả linh hồn tựa hồ đều tại đây dược hương triệt để thăng hoa. Lam Vũ Hạo nhìn đi qua, chỉ thấy màu hổ phách dược tề xuất hiện tại lô đỉnh cái đáy. Bày biện ra bán động lại trạng thái, giống như một giọt lại một giọt màu vàng bọt nước, khoan khoái lăn lộn. Lam Vũ Hạo trước kia chỉ biết là luyện kim dược tề đại đa số đều là chất lỏng. Lần trước ở Thiên Đi Tông gặp Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế ra xương trạng dược tề. Mà lúc này đây, vậy mà nhìn thấy bán động lại như hổ phách bàn dược tề. Không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đây là cái gì dược tề? Lam Vũ Hạo kinh hỉ hỏi, vừa thấy chỉ biết không là vật phàm a, khẳng định là thứ tốt a. Cái này gọi là phá mạch dịch, danh như ý nghĩa, chính là phá rồi sau đó lập trọng tạo kinh lạc huyết mạch. Làm thân thể càng thích hợp tu luyện, Gia Cát Minh Nguyệt đem dược tề ngã một điểm ở lòng bàn tay. Màu hổ phách giọt nước mưa ở trong tay lăn qua lăn lại. Tản mát ra mê người kim hoàng sắc sáng rọi. Kia có chỗ lợi gì? Lam Vũ Hạo hỏi, phá mạch dịch, Lam Vũ Hạo bình thường cũng không tán gẫu bay qua một chút Lam Vũ Phàm trước kia cấp Gia Cát Minh. Nguyệt phương thuốc bản đơn lẻ, nhưng là chưa từng nghe qua tên này, vì thế tò mò hỏi, Minh Nguyệt, đây là chính ngươi xứng phương thuốc. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt sau khi gật đầu tiếp tục giải thích. Mỗi người thiên phú, là từ sinh ra liền quyết định. Nếu thiên phú không đủ, liền tính ngày sau lại nỗ lực, đều sẽ không có cái gì thành tựu, liền tượng ngươi trước kia như vậy, mà phá mạch dịch, chính là trọng tạo kinh mạch thay đổi thiên phú, liền ngay cả ngu ngốc đều có thể biến thành thiên tài. Ngươi nói có ích lợi gì? Ta hiểu được, kia không là cùng tẩy tủy dịch không sai biệt lắm sao? Ngươi làm gì phí lớn như vậy công phu? Lam Vũ Hạo chớp ánh mắt. Lờ đễnh nói, chứ Cát Minh Nguyệt lắc đầu giải thích, tẩy tủy dịch chỉ có thể cải thiện của ngươi kinh mạch huyết thủy. Làm nó càng thêm thông kiên cường dẻo dai, tu luyện đứng lên làm ít công to, nhanh hơn của ngươi tốc độ tu luyện, lại không thể thay đổi biến thiên phú. Nếu của ngươi thiên phú không đủ, chỉ có thể tu luyện đến linh hồn cấp, như vậy ngươi uống lại nhiều tẩy tủy dịch cũng chưa dùng. Nhiều nhất tốc độ mau một chút mà thôi. Nhưng là phá mạch dịch liền không giống với, liền tính ngươi là cái ngu ngốc, nó đều khả năng cho ngươi biến thành tu luyện kỳ tài. Đây là ta ở tẩy tủy dịch thượng thay đổi đề thăng oa dựa vào. Lợi hại như vậy, kia không được muốn bán bao nhiêu tiền a? Lam Vũ Hạo hai mắt sáng lên xem Gia Cát Minh Nguyệt trong tay dược tề. Thay đổi thiên phú a, đây là cỡ nào nghịch thiên chuyện a? Như vậy nghịch thiên thần dược nếu xuất ra đi, không cần nhiều lâu, trên đời cũng không biết bao nhiêu nhân vận mệnh hội triệt để thay đổi. Muốn biết rất nhiều tu luyện giả sở dĩ vô pháp tiến bộ. Không phải là bởi vì luyện không đúng cách, cũng không phải là bởi vì không đủ nỗ lực, liền là vì thiên phú không đủ. Nếu gặp gỡ như vậy dược tề, liền tính táng ra bại sản cũng muốn thưởng phá đầu a. Đương nhiên, Lam Vũ Hạo cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Tưởng luyện này phá mạch dịch, không nói luyện kim kỹ thuật cũng chỉ nói này dược liệu. Trừ bỏ Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên hai cái, còn có ai khiến cho đến. Hơn nữa như vậy nghịch thiên dược, muốn xem ở người nào trong tay, ở Minh Nguyệt này dạng cường đại nhân thủ bên trong, tự nhiên là phúc, nhưng là ở thực lực nhược tiểu nhân thủ bên trong. Đó là hoài bích có tội, tất nhiên hội rước lấy sát thân đại họa. Gì, ngươi không muốn thử xem quả? Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong Lam Vũ Hạo lời nói không khỏi kinh ngạc đứng lên. Phải thay đổi trước kia, vừa nghe nói loại này thứ tốt kia còn chưa có tranh nhau cướp hướng miệng quán. Hôm nay thế nào đột nhiên đổi tính? Hắc hắc, ta đây thiên phú, còn dùng ăn này ngoạn ý. không cần lãng phí, nhiều bán điểm tiền tốt lắm. Money Minh Nguyệt, ngươi không là thiếu tiền sao? Lam Vũ Hạo cười hắc hắc, ngoài miệng tuy tiện nói xong, kỳ thực trong lòng là vì Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng. Chứ Cát Minh Nguyệt còn tại bốn phía tuyên bố tìm người tin tức. Không thôi lĩnh Nam Quốc, cái khác quốc gia, nàng đã ở tuyên bố tìm người tin tức, này đó đều cần đại lượng tiền, mà Gia Cát Minh Nguyệt không đồng ý dùng bọn họ Uy Ninh Vương Phủ. Tự nhiên muốn bản thân kiếm money hơn nữa. Gia Cát Minh Nguyệt tiền thưởng không phải bình thường cao, muốn thực nhường Uy Ninh Vương Phủ ra, cũng quá, cho nên Lam Vũ Hạo mới hi hi ha ha cự tuyệt. Nói xong này đó, Lam Vũ Hạo trong lòng cũng có chút khổ sở, kỳ thực hắn biết rõ, Minh Nguyệt tóm lại hội rời đi, ngày nào đó Tổng hội đã đến, hắn duy nhất có thể làm chính là quý trọng hiện tại cùng với Minh Nguyệt thời gian. Còn có mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, mau mau tướng tinh văn ngọc bội ngưng tụ xuất ra trả lại cho Minh Nguyệt. Làm cho nàng thuận lợi tìm được tưởng tìm người. Đúng, thừa dịp Lam Vũ Hạo hắc hắc dương miệng ngây ngô cười công phu. Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp đem phá mạch dịch ném vào trong miệng hắn. Vỗ hạ đầu, Lam Vũ Hạo cô lỗ một tiếng nuốt xuống, liền hắn này tốc độ tu luyện. Muốn ngưng tụ ra tinh văn ngọc bội không biết muốn khi nào thì. Cho nên nàng mới nghĩ biện pháp thay đổi dược tề cấp Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo thiên phú là hảo, thế nhưng là còn có tăng lên không gian. Phá mạch dịch một chút bụng, Lam Vũ Hạo cũng cảm giác được một cỗ dòng nước ấm theo trong cơ thể dâng lên. Bắt đầu còn cảm thấy cả người ấm rào rạt hảo không thoải mái. Rất nhanh. Kia dòng nước ấm độ ấm càng ngày càng cao, liền tượng một đạo nham thạch nóng chảy ở trong cơ thể lưu động đứng lên. Nơi đi qua, toàn thân mỗi một nói huyết mạch kinh mạch đều tùy theo vỡ ra. Thoát phá, tan lòng nát dạ đau đớn truyền đến, đau đến Lam Vũ Hạo kém chút kêu thảm thiết ra tiếng. Thống khổ còn tại tiếp tục, Lam Vũ Hạo toàn thân bày biện ra một loại khác thường hồng. Phảng phất sở hữu mạch máu đều đã vỡ tan, máu hào không trở ngại dũng lần toàn thân dường như, Lam Vũ Hạo cảm thấy không thôi kinh lạc huyết mạch, tựa hồ toàn bộ thân thể, sở hữu cốt cách, mỗi một khối cơ bắp, đều ở dược lực hạ phá thành mảnh nhỏ, cái loại này thống khổ là như thế khó có thể chịu được. Đau đến Lam Vũ Hạo cơ hồ có một đầu đâm chết xúc động. Kiên nhẫn một chút, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới dược hiệu hội khủng bố như vậy. Vội vàng đưa tay đè lại Lam Vũ Hạo bả vai, trong cơ thể dung nhập bảo thụ linh lực lực lượng tượng thanh tuyền giống nhau rót vào Lam Vũ Hạo. Trong cơ thể, thanh lương chung lại mang theo bừng bừng sinh cơ, Lam Vũ Hạo nhất thời cảm giác đau đớn tiêu giảm rất nhiều. Kia đạo thanh tuyền chảy qua địa phương. Sở hữu vừa mới bị phá toái kinh mạch đều lấy tốc độ kinh người sinh trưởng đứng lên. Lam Vũ Hạo vừa mới đã trải qua một hồi tê tâm liệt phế thống khổ. Đột nhiên cảm nhận được này thanh tuyền giống nhau hơi thở lưu biến toàn thân. Cảm giác kia liền giống theo địa ngục bỗng chốc đến thiên đường. Thoải mái phẳng phất bay vào đám mây. Ý thức dần dần lâm vào một mảnh không minh bên trong. Đầy đủ qua hơn một giờ. Dược hiệu rốt cục hoàn toàn hấp thu, Lam Vũ Hạo toàn thân sở hữu kinh lạc huyết mạch đều đã trải qua một lần phá rồi sau đó lập trọng tạo. Tốt lắm sao, ta thế nào cảm thấy cũng không có gì đặc biệt đâu. Lam Vũ Hạo mở to mắt, cả người phẳng phất đã trải qua một lần trọng sinh, khắp cả người nhẹ nhàng nói không nên lời sảng khoái, nhưng trừ này bên ngoài không còn có cái khác cảm giác. Không khỏi nghi hoặc nói. Ngươi vận vận kinh khí thử xem, Gia Cát Minh Nguyệt nói, Lam Vũ Hạo theo lời vận chuyển kinh khí, sắc mặt dần dần thay đổi, tràn ngập kinh hỉ, chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận thần bí lực lượng. Tuy rằng rất nhỏ nhỏ yếu cơ hồ khó có thể phát hiện, nhưng theo bản thân vận chuyển kinh khí, này đó lực lượng thần bí như chảy nhỏ giọt tế lưu bàn hối nhập kinh mạch bên trong. Kinh khí lưu chuyển một chu về sau, vậy mà so trước kia tráng kiện hùng hậu không thôi gấp đôi. Trên bầu trời kỳ, Lam Vũ Hạo đột nhiên kinh hô một tiếng, thế này mới ngắn ngủn mấy giờ công phu, hắn vậy mà bỗng chốc theo đại địa cấp nhảy vọt đến bầu trời cấp. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt cũng lộ ra một chút vừa lòng thần sắc. Quá lợi hại, Lam Vũ Hạo thè lưỡi. Ngẫm lại vừa rồi toàn tâm thấu xương đau đớn còn lòng còn sợ hãi. Không khỏi nghĩ mà sợ nói. Bất quá cái loại này thống khổ. Chỉ sợ căn bản là không phải nhân loại có khả năng thừa nhận thực sự đáng sợ kia. Ta vốn cho là không có quá lớn thống khổ đâu. Chẳng lẽ là luyện chế thời điểm ra vấn đề gì? Kia ngày khác nghĩ biện pháp lại thay đổi một chút, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Nguyên lai người cũng không biết, Lam Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm sao. Vô cùng ai oán xem Gia Cát Minh Nguyệt, không biết ngươi liền trực tiếp ném ta miệng. Ô ô ô, ngươi liền để cho ta tới thuốc thí nghiệm. Vạn nhất ta treo làm sao bây giờ? Này không không quải sao? Hơn nữa trên đời không biết bao nhiêu nhân liều mạng tưởng thuốc thí nghiệm đâu, Gia Cát Minh. Nguyệt chậm rãi nói xong, ngữ khí kia kêu một cái vân đạm phong khinh. Nghẹn Lam Vũ Hạo một câu nói cũng không nói được, lời này tuyệt không giả, tượng loại này có thể thay đổi thiên phú trọng tạo kinh mạch nghịch thiên thần dược. Chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt thả ra điểm tiếng gió, trên đời không biết bao nhiêu nhân thưởng phá đầu cũng tưởng muốn cướp một cái làm thuốc thí nghiệm. Chuột trắng nhỏ cơ hội, Gia Cát Minh Nguyệt thu hảo dược tề, cùng Lam Vũ Hạo một trước một sau đi ra cửa ngoại. Thiếu gia, tiểu thư. Các ngươi luyện tốt lắm. Đinh Tam tượng môn thần giống nhau thủ ở ngoài cửa. Gặp hai người xuất ra. Cười rạng rỡ nghênh đón. Mấy ngày nay mỗi lần Gia Cát Minh Nguyệt luyện chế dược tề hắn đều canh giữ ở cửa. Mỗi ngày ngửi kia dược hương. Cả người đều biến tinh thần lên. Trước kia này xương sống thắt lưng chân đau bệnh cũ trong một đêm đều triệt để tốt lắm. Cho nên càng là làm không biết mệt. Đinh Tam đối vương phủ trung thành. Trong vương phủ thật đúng không vài người so được với, cho nên Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm cũng yên tâm làm cho hắn thủ tại chỗ này. Kia hai cái kẻ dở hơi trở về không có. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, nàng hỏi hai cái kẻ dở hơi, tự nhiên chính là Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực hai nhân. Này hai vị này từ đi đến Lam Phủ về sau. Dĩ vãng yên tĩnh chung mang theo vài phần túc mục Lam Phủ liền không còn có yên tĩnh quá. Cả ngày gà bay chó sủa náo nhiệt phi phamani Hùng Đại Lực cả ngày chung quanh tha nhân cùng hắn. Ngoạn tối chung ái chơi trốn tìm trò chơi. Ngay cả Lam gia tổ tôn mấy người đều thâm chịu này phiền. Đến sau này kính nhi viễn chi, bọn hạ nhân càng là có xa lắm không trốn xa hơn. Mà Vương Bá Thiên cũng không biết trong nhà lão quy là thế nào giáo. Cả ngày muốn giả mạo văn nhân, đối thi từ ca phú chuyên nhất tình, ở trong sân gặp người liền muốn chống lại vài câu. Ở hắn tinh thần tra tấn dưới, Lam Quý Phủ hạ tập thể phạm vào thất ngữ chứng, vừa thấy hắn liền biến thành lại điếc lại câm người tàn tật sĩ. Đến sau này... Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng ném cho bọn hắn một chương tinh tạp cộng thêm mấy gói to kim tệ. Làm cho người ta mỗi ngày dẫn bọn hắn đi ra ngoài dạo phố mua sắm. Uy Ninh Vương Phủ cao thấp thế này mới được cứu trợ. Còn chưa có trở về, Đinh Tam đáp. Vậy là tốt rồi, Gia Cát Nhật Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Ném cho Đinh Tam mấy bình dược tề. Đó là mấy ngày nay thất bại phẩm. Đại lục này phương thuốc đều rất cao thâm. Thất bại tỷ lệ so trước kia cao rất nhiều. Cảm ơn tiểu thư, Đinh Tam vui mừng quá đỗi liên tục nói lời cảm tạ. Đinh Tam biết uống xong đi cái gọi là thất bại phẩm về sau có lợi thật lớn. Thế này mới vài ngày công phu, hắn trừ bỏ thân thể càng ngày càng khỏe mạnh, cư nhiên còn luyện ra trước kia thế nào cũng luyện không đi ra kình khí. Phải biết rằng tượng hắn như vậy hạ nhân, một khi luyện ra kình khí. Thân phận cùng địa vị lập tức liền sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Không dùng khách khí, đều là thất bại phẩm mà thôi. Còn có một lần đừng ăn nhiều lắm, từ từ sẽ đến, Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý nói. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn thật không ngờ, liền là của chính mình vô tâm cử chỉ. Vài thập niên sau vậy mà vì Lam gia bồi dưỡng ra một gã thánh cấp người thủ hộ. Trở thành Lam gia tộc sử thượng một gã truyền kỳ nhân vật. mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng là Lam gia nhiều thế hệ truyền tụng thần thoại ban tồn tại. Ở Gia Cát Minh Nguyệt sau khi rời đi, Lam gia hậu nhân nhóm luôn luôn thờ phụng nàng. Đương nhiên, này chút đều là nói sau. Đại tỷ, Khả Tính tìm được ngươi, cách đó không xa vang lên Vương Bá Thiên kinh hỉ thanh âm. Thanh âm còn chưa có hoàn toàn rơi xuống, nhân liền đến trước mắt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng ai than một tiếng, kẻ dở hơi đã trở lại. Trước giường Minh Nguyệt quang, nghi là trên đất xương, cử đầu vọng Minh Nguyệt, tiếp theo câu đến cùng là cái gì a đại tỷ, ngươi nói với ta đi. Ta thật sự không nghĩ ra được, Vương Bá Thiên phe phẩy tiểu quạt xếp một trận rung đùi đắc ý. Nhíu mày khổ mặt nói, này bài thơ là mấy ngày hôm trước Gia Cát Minh Nguyệt thật sự bị hắn cuốn lấy không có biện pháp. Tùy tay lấy ra ứng phó của hắn, hắn suy nghĩ khổ suy nghĩ vài ngày đều không nghĩ tới hạ câu. Bốn phía hộ vệ bọn hạ nhân vừa thấy thi nhân Vương Bá Thiên lóe sáng gặt hái. Nhanh chóng điểu thú tán. Người khác làm thi là muốn tiền, hắn là đòi mạng a. Hùng Đại Lực vốn muốn đi cùng mọi người chơi trốn tìm. Nhưng là Vương Bá Thiên một phen giữ chặt hắn, muốn hắn cùng nhau thưởng thức thi từ. Cúi đầu Tư Cố Hương. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Cúi đầu Tư Cố Hương. Trước giường Minh Nguyệt quang, nghi là trên đất xương. Cử đầu vọng Minh Nguyệt. Cúi đầu Tư Cố Hương. Hảo thi. Đại tỷ dùng tên của bản thân làm thi, còn như vậy cố ý cảnh, thật sự là hảo thi, Vương Bá Thiên dung đùi đắc ý liên thanh khen. Đột nhiên nói, ta đột nhiên có linh cảm, dùng ta tên của bản thân cũng làm một thủ, người nghe một chút chậm đã, Gia Cát Minh Nguyệt nhất tưởng đến hắn kia tên Vương Bá Thiên, còn làm thi, nhất ót hắc tuyến, vội đánh gãy lời nói của hắn nói, các ngươi hai cái. Đều theo ta tiến vào, có thứ tốt cho các ngươi, cái gì thứ tốt? Vương Bá Thiên vừa nghe có thứ tốt, chồng liền vụ thi hưng chí cũng không có, mang theo Hùng Đại Lực liền vào phòng, cái này gọi là phá mạch dịch, có thể trọng tạo kinh mạch tăng lên thiên phú. Vừa rồi Lam Vũ Hạo đã thử qua, hiệu quả thật tốt, một chút liền theo đại địa cấp tăng lên tới bầu trời cấp. Các ngươi muốn hay không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, muốn, ta cũng muốn, ma thú thế giới, càng là một cái cường tôn vi tôn thế giới, thực lực không chỉ có quyết định địa vị, thậm chí quyết định sinh tử, cho nên hai cái kẻ dở hơi vừa nghe nói Lam Vũ Hạo ăn thuốc này tề trực tiếp theo đại địa cấp lên, tới bầu trời cấp, vội vàng cướp nói, bản thân tìm cái không ai địa phương lại ăn. Bằng không không nghĩ qua là biến thành nguyên hình bị người làm dã thú đánh chết cũng đừng trách. Ta, Gia Cát Minh Nguyệt ném qua một lọ phá mạch dịch nói. Là, hai người tiếp nhận lọ thuốc, một trận gió dường như chạy đi ra ngoài. Cuối cùng đuổi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt thật dài ra khẩu khí. Này vài ngày, lĩnh Nam Quốc kinh thành tựa hồ cũng không có gì biến hóa. Trước sau như một phồn hoa bình tĩnh. Nhưng một ít cẩn thận nhân lại kinh ngạc phát hiện, kinh thành ngã tư đường tựa hồ so dĩ vãng muốn làm tịnh nhiều lắm. Số lượng không nhiều lắm khất cái cũng trong một đêm toàn bộ biến mất. Liền ngay cả này đến từ dị quốc lưu lạc kiếm sĩ võ giả. Đều so trước kia thiếu rất nhiều. Lúc này kinh thành mới thật là một bộ quốc thái dân an cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, khẳng định là có đại nhân vật muốn tới kinh thành. Bằng không thế nào sẽ có này đó biến hóa. 3 ngày về sau, Vạn La Các Lý đầu người toàn động, các đại tông môn đại biểu cùng đến từ Thừa Trạch Đại Lục các nơi lánh đời cao thủ tề tụ nhất đường. Tuy rằng tất cả mọi người mặt mang mỉm cười, lẫn nhau vuốt cằm thăm hỏi, nhưng toàn bộ trong đại sảnh lại bằng thêm vài phần túc mục khí. Lui tới xuyên qua thị ứng nhóm cư nhiên có loại không thở nổi cảm giác. Hoan nghênh các vị quang lâm ta Vạn La Các, có thể tổ chức lần này thiên thừa bảo hội, bản thương hội không thịnh vinh hạnh, phía dưới xin mời bắt đầu đi, vạn tóc vàng đi lên đài. Nói mấy câu liền nâng cao mang thai vội vàng xuống đài. Tại đây chút từ xưa tông môn cùng lánh đời cao thủ trước mặt. Hắn căn bản không dám rất nói nhảm nhiều, vạn nhất chọc vị ấy mất hứng, tùy tiện động động ngón út đầu có thể muốn của hắn mạng nhỏ. Vạn La Các tuy rằng thực lực bối cảnh cũng không nhược, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn cùng những người này là địch. Trong sảnh mọi người hiển nhiên cũng không có coi hắn là hồi sự. Căn bản sẽ không có người nhiều nhìn hắn vài lần, chờ hắn lời nói vừa dứt, rất nhiều người liền xuất ra chuẩn bị tốt bảo vật đặt lên bàn. Đồng thời hướng bốn phía đánh giá, tìm kiếm đối bản thân thứ hữu dụng, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi theo Phàn Ninh Giật cùng tam trưởng lão cũng vào đại sảnh. Thiên Đi Tông chủ tuy rằng không tìm Gia Cát Minh Nguyệt mấy người phiền toái, nhưng trong lòng bao nhiêu còn là có chút buồn bực, cho nên cũng không có tự mình tiến đến, nhường Phàn Ninh Giật cùng tam trưởng lão hai người đến đây. Mấy người tìm sang bên ghế dựa thủ hạ, ở phía trước trên bàn phóng tượng theo bảo khố chúng tuyển ra vài món bảo vật. Rồi sau đó liền hướng người khác trước bàn đi đến, tam trưởng lão mới vừa đi ra vài bước, một gã lão giả nghênh diện mà đến. Người này lão giả dáng người cực kỳ cao lớn, râu bạc trắng tung bay thần thái uy mãnh, Nghiêm tiên sinh, nhiều năm không thấy, tam trưởng lão chắp tay, tiếp theo cấp mấy người giới thiệu nói, vị này là Nghiêm Thương Hàn Nghiêm tiên sinh, vị này là bản tông tân nhậm tông chủ, Phàn Ninh Giật, vị này vài vị là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, cùng lĩnh nam Lam gia Lam Vũ Phàm, Lam Vũ Hạo công tử. Đều là bản tông bạn tốt tam trưởng lão, các ngươi muốn ngự phong kiếm, ta đã luyện chế tốt lắm, không biết lần trước thỉnh lão tông chủ giúp ta tìm kiếm vạn thanh đằng có rơi xuống sao? Nghiêm Thương Hàn cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người chào hỏi qua sau, đưa qua một thanh bao vây nghiêm nghiêm thực thực trường kiếm. Chờ mong hỏi tam trưởng lão nói. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt lắm Money, tam trưởng lão nói xong xuất ra một cái hộp gấm. Đệ đi qua, không sai không sai, đúng là vạn thanh đằng, Nghiêm Thương Hàn mở ra nhìn nhìn. Kích động nói, chứ Cát Minh Nguyệt nhìn nhìn, Nghiêm Thương Hàn vì Thiên Đi Tông luyện chế kia thanh trường kiếm cổ sơ rất nặng. Nhưng làm cho người ta một loại phiêu giật như gió cảm giác. Tuy rằng so với nàng mượn thiên lôi lực túy luyện kiếm còn có chênh lệch. Nhưng là khó gặp thần binh lợi khí, so sánh với dưới, ngược lại là Thiên Đi Tông bắt được vạn thanh đằng có vẻ bình thường một điểm. Căn bản không có biện pháp cùng hùng đại lực bào đến thảo căn vỏ cây, đánh đồng. Bất quá lại nói ngược lại, tượng như vậy, thảo căn vỏ cây, phỏng chừng cũng chỉ có tên kia tài năng tùy tùy tiện tiện liền bào một ngụm lớn túi trở về. Đối người khác tới nói. Có thể tìm được như vậy vạn thanh đằng đã thật không dễ dàng. Ta còn có chút việc, trước hết cáo từ, vài vị tiểu bằng hữu, lần đầu tiên gặp mặt, cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật, này đó là ta luyện chế phòng thân tiểu ngoạn ý, liền tặng cho ngươi nhóm đi, tương lai nếu là có rảnh lời nói, hoan nghênh đến ta Thương Hàn Phong tọa tọa, Nghiêm Thương Hàn thu hồi vạn thanh đằng. Xuất ra vài món chùy thủ nõ loại vũ khí, không khỏi phân trần đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Sau đó lại đi cùng người khác giao dịch vật phẩm, này đó vũ khí tuy rằng nhìn như bình thường, nhưng tế nhìn thật kỹ lại không chỗ nào không phải là thiên truy bách luyện tinh phẩm. Nói đến phẩm chất liền tính so với vừa rồi chuôi này ngự phong kiếm đều không kém là bao nhiêu. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều đối của hắn hào phóng cảm thấy kinh ngạc. Hảo cảm đột ngột sinh ra, Nghiêm Thương Hàn vốn là thợ rèn xuất thân, sau này bị một vị lánh đời cao nhân nhìn chúng thu vào môn chung. Nhưng hắn vẫn còn là đối luyện khí tình có chung, tuy rằng thực lực không cao, luyện chế đồ vật cũng là thừa trạch đại lục công nhận cực phẩm. Hơn nữa làm người hào sảng khẳng khái. Cho nên nhân duyên thật tốt tam trưởng lão hướng mấy người giới thiệu nổi lên Nghiêm Thương Hàn. Lai lịch, khó trách Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nàng vừa rồi liền nhìn ra Nghiêm Thương Hàn thực lực bất quá chỉ có linh hồn đỉnh núi. Hơn nữa cũng không phải đến từ cái gì đại hình tông môn. Âm thầm kỳ quái hắn làm sao có thể có tư cách đến Thừa Thiên Bảo Hội. Lúc này mới biết được nguyên lai là bởi vì hắn tinh cho luyện khí duyên cớ. Chứ Cát Minh Nguyệt chung quanh nhìn lại, phát hiện Thừa Thiên Bảo Hội thượng cơ bản đều là lấy vật dị vật. Cơ bản không có nhìn thấy tiền tài giao dịch tình huống. đối này đó nội tình thâm hậu từ xưa tông cửa nói. Tiền tài chính là một cái không hề ý nghĩa hư nghĩ chữ số mà thôi. Chỉ có vài ngày nay tài địa bảo hoặc là thần binh lợi khí mới có thể làm bọn họ hứng thú. Hơn nữa rất nhiều người cũng không phải lâm thời giao dịch. Hơn nữa rất nhiều người từ lúc nhiều năm trước kia cũng đã lập hạ ước định. Lẫn nhau vì đối phương tìm kiếm đồ vật, đến thừa thiên bảo hội lại đến giao dịch, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi dạo một vòng, không có phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú gì đó. Không khỏi có chút thất vọng, nguyên lai cái gọi là các đại tông môn cùng lánh đời cao thủ mới có tư cách tham gia thừa thiên bảo. Hội, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đêm này cầm vuốt phe đi, Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra 5-6 bình phá mạch dịch đưa cho Lam Vũ Hạo. Nói, Hảo, giá quy định bao nhiêu tiền? Lam Vũ Hạo chính dạo e rằng tán gẫu, tiếp nhận phá mạch dịch bị kích động nói. 2.000 vạn đi, chỉ cần kim tệ, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nha, Hảo Hảo, bất quá, trước bán một lọ, vật lấy hy vì quý a. Hắc hắc, điếu khởi những người đó khẩu vị trước, Lam Vũ Hạo gian trá cười hắc hắc. Cầm dược tề hướng đại sảnh trên cùng bán đấu giá đài. Tìm tìm không tìm được hòa âm truy, dùng sức vỗ vỗ cái bàn. Chư vị, thỉnh an tĩnh, yên tĩnh, thừa thiên bảo hội nhất quán đều là lấy vật dịch vật. Càng không có xuất hiện quá bán đấu giá cảnh tượng, tất cả mọi người ngẩn người, hướng trên đài nhìn lại. Nhìn thấy Lam Vũ Hạo không khỏi nghi hoặc, đây là cái nào tông môn đệ tử, thế nào như vậy không hiểu quy củ. Mà Hà Chính Thái thấy Lam Vũ Hạo lắp bắp kinh hãi. Tinh tế nhất tìm tòi liền phát hiện ra Cát Minh Nguyệt thân ảnh. Tuy rằng một lòng tưởng muốn báo thù huyết sỉ, nhưng thật sự tái kiến ra Cát Minh Nguyệt, trong lòng đã có điểm không hiểu phát lạnh, trên mặt lại bắt đầu nóng bừng đứng lên, đối với Dương hai người nói. Sư thúc, là bọn họ đả thương của ta, việc này lát sau lại cho ngươi lấy lại công đạo. Trước xem bọn hắn ngoạn cái gì đa dạng, cho Dương nói. Lấy Hà Chính Thái Võ Vân Tông đệ tử thân phận, lại bị một cái thế tục gia tộc hành hung một chút. Vốn sẽ không là cái gì khoe sự tình, cho Dương không nghĩ trước mặt này đó tông môn cùng lánh đời cao thủ mặt gây sự với Lam gia. Vạn tóc vàng vừa thấy này hoàn khố thiếu gia xông lên bán đấu giá đài. Trong lòng cũng là quính lên, của ta đại thiếu gia, ngài muốn tìm việc vui cũng phải xem trường hợp đi, đây chính là thừa thiên bảo hội a, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Đang muốn xông lên đi ngăn cản, lại bị Phàn Ninh Giật ngăn trở. Không quan hệ, làm cho hắn đi thôi, Phàn Ninh Giật vừa mới nghe được Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt đối thoại. Biết muốn bán đấu giá là nàng luyện chế dược tề, tuy rằng không rõ ràng đến cùng là cái gì, nhưng tràn ngập tin tưởng, các vị tiền bối, tại hạ Lam Vũ Hạo, là lĩnh Nam Quốc Uy Ninh Vương Phủ Nhị Tử, ta đi lên là có dị bảo bán ra. Chư vị nhẫn nại điểm hãy nghe ta nói, Lam Vũ Hạo trước tự giới thiệu nói. Ở đây đại đa số nhân đều chưa từng nghe qua Lam Nhị Hoàn Khố đại danh. Không biết hắn trong hồ lô đến cùng muốn bán cái gì dược. Vì thế ảo ảo lén hỏi thăm, rất nhanh, Lam Nhị thiếu gia nhiều năm phế tài dáng người Hoàn Khố tên. Tâm cập lần trước ở lĩnh Nam Quốc Kinh Hồng vừa hiện liền truyền khắp khai đi. Trong đại sảnh cơ bản không vài người là hời hợt hạng người. Thoáng dụng tâm liền nhìn ra Lam Vũ Hạo trên bầu trời kỳ thực lực. Lại kết hợp hắn trước kia phế tài tên, cũng không cấm âm thầm tò mò, đến cùng là cái gì nguyên nhân, nhưng lại nhường vị này phế mới phảng phất trong một đêm có được như vậy cường thực lực. Vốn mọi người đối Lam gia còn có vài phần khinh bỉ chi tâm, nhưng lúc này lại bị lòng hiếu kỳ sở thay thế. Tưởng tất các vị đều đối thực lực của ta tăng lên cảm thấy tò mò đi. Lam Vũ Hạo gặp mọi người đều có chút hứng thú. Trước bán cái nút, sau đó xuất ra một lọ dược tê nói. Cái này gọi là phá mạch dịch, dùng cái gì dược liệu luyện chế. Thứ ta không thể nói minh, thuốc này tê danh như ý nghĩa. Có thể phá rồi sau đó lập trọng tố kinh lạc huyết mạch. Cho dù là tiên thiên phế tài. Dùng về sau đều có thể biến hóa nhanh chóng trở thành tuyệt thế tu luyện thiên tài. ta bản thân, đó là này phá mạch dịch lớn nhất được lợi già, ngắn ngủn mấy tháng trong lúc đó, theo một cái hoàn toàn không có tu luyện thiên phú phế tài. Biến thành trên bầu trời kỳ kiếm sĩ, nói đến sau này. Lam Vũ Hạo có chút kích động đứng lên, lộ ra một mặt may mắn cùng cảm kích, của hắn thăng cấp cũng không tất cả đều là phá mạch dịch công lao. Nhưng là quả thật phân không ra là được, chính là hắn hiện tại khoe khoang khoác lác không ít, cái gì kêu kỹ thuật diễn. Đây là sống sờ sờ thực lực phái diễn viên A. Lam Vũ Hạo nói nước miếng vẩy ra. Những lời này nhường phía dưới mọi người khiếp sợ vạn phần. Phá mạch dịch, có như vậy thần kỳ dược sao? Này thật sự có thể sao? Trong lúc nhất thời phía dưới mọi người hai mặt nhìn nhau sau. Bắt đầu nghị luận ào ào. Hiển nhiên, rất nhiều người đều là bán tín bán nghi. Lam Vũ Hạo trước kia phế tài. Mọi người đều biết, mà hắn hiện tại cũng là thật bầu trời kỳ lực lượng. Chẳng lẽ hắn thật sự uống lên kia cái gọi là phá mạch dịch? Nếu là như thế này, mọi người thấy hướng Lam Vũ Hạo trong tay dược tề, ánh mắt biến trích nóng lên, người nhóm còn tại do dự cái gì đâu? Các ngươi còn tại chần chờ cái gì đâu? Mau đem như vậy dược tề mua về nhà đi, như vậy linh đan rượu dược, nhưng là vô thị cũng không giới, bởi vì này dược tề chủ nhân vừa khéo có việc tài chính khuyết thiếu. Mới nhịn đau bán ra, ta nơi này chỉ có một lọ dược tề, muốn ra tay chạy nhanh đến A. Hàng thật giá thật, giá nhất bồi 10A. Lam Vũ Hạo cũng mặc kệ này đó, hắn tiếp tục lớn tiếng hét uống lên, hắn biết rõ vật lấy hy vì đắt tiền đạo lý, cho nên vừa rồi chỉ lấy nhất bình, như vậy nghịch thiên dược tề duy nhất xuất hiện nhiều lắm chẳng phải chuyện tốt. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong âm thầm buồn cười. Người kia, chập chờn nhân bản sự nhưng là nhất lưu a, có chiên thương tiềm chất, tốt lắm money, hết chương.